câu hỏi của Hương Quang đó là nó thì Hương Quang có những cái câu hỏi nó như vậy, là cái bốn thiền đó, thường thường thì là bốn thiền đó thì nó đi qua tứ niệm xứ rồi mới tới bảy giác chi rồi mới vô tứ thần túc. Đúng, bốn thiền bốn quả nó tương ưng ngay chỗ ly dục diệt dục ly dục diệt dục, nhưng mà cái bốn quả đó thì nó không có đi qua cái đường thiền mà nó lại hướng đến niết bàn. Như vậy đó là nó đi vào một con đường khác, nó tu tập chẳng hạn như tứ vô lượng tâm hay tập cái gì để mà mình diệt dục, mình không cần phải đi vào cái thiền, phải không thưa thầy? À đúng rồi, đâu cần đâu. Dạ, đó là chị Hương Quang nói gì phải đúng không? Là không cần phải vào thiền, tức là mình tập tứ chánh cần, mình tập tứ vô lượng tâm, đó, mình tập tứ bất quệ tịnh, những cái đó để mà mình có cái lòng tin, có cái có hướng giải pháp và mình biết tập để mình xả ly cái dục của mình, thì nó sẽ vào cái bốn cái quả vô vào quả dữ luôn, là hướng về nước bàn, không có cái lậu hoặc. Đó là Hương Quang nghĩ như vậy, là thầy nghĩ có đúng không ạ? Thì bốn cái quả là nó hướng về cái chỗ là đầu tiên nó sống phạm hạnh để nó sống cái đời sống tứ chánh cần, để ngăn và diệt hết các pháp. À, khi ngăn và diệt hết các ác pháp thì tâm vị ấy đã bộ lược tham sân si mạng nghi, vị ấy đã nhập niết bàn và hóa sanh niết bàn ngay tại cuộc sống nó rồi. Nó là cái trạng thái giải thoát ngay hiện tại, ngay cuộc sống của mình đó. Thì trên cái quả này đó, trên cái trạng thái vô lậu giải thoát này á, để mà nó sung mãn tứ niệm xứ, để xuất hiện bảy giác chi và tứ thần túc á, thì mình phải nương vào cái pháp trợ đạo là định niệm hơi thở và thân hành niệm. Mình tu hai cái pháp này nè, nhằm để mà nó sung mãn tứ niệm xứ. Và khi nó sung mãn tứ niệm xứ thì tự nó xuất hiện bảy giác chi. Bảy giác chi lúc này nó là cái quả rồi, nó thuộc về cái năng lực giải thoát. Thì khi mà nó đầy đủ cái bảy giác chi á, thì tự nó có tứ thần túc. Thì tứ thần túc lúc này nó cũng là cái quả luôn. À, nói chung là những cái pháp của Phật khi tu nó có hai giai đoạn. À, nó tu cái pháp bảy giác chi là câu hữu với tứ chánh cần. Tu tập cái giai đoạn là diệt ngã xả tâm ly dục ly ái pháp. Và cái pháp tứ nhĩ túc cũng vậy. Nó cũng tu cái giai đoạn là tứ nhĩ túc câu hữu với lại pháp tứ chánh cần. Thì nó, những cái pháp này khi tu là cái giai đoạn đầu để mà hướng đến là đoạn diệt ly dục ly ái pháp, diệt ngã xá tâm, để mà tâm mình nó trở về trạng thái diệt đế niết bàn. Và khi mà mình đã thanh tịnh hết rồi, mình sung mãn rồi, thì lúc này mình mới nương vào cái pháp định niệm hơi thở, thân hành niệm, để mình tu cái giai đoạn trên tứ niệm xứ. Thì mình nhờ cái định niệm hơi thở này nè, nó làm cho sung mãn tứ niệm xứ, thì lần lượt bảy giác chi là tứ nhĩ túc nó sẽ xuất hiện thôi. Mà khi nó xuất hiện là nó sống với, tự nó sống với cái chân lý giải thoát của nó luôn nè, nó bất động luôn á. Coi như là nó làm chủ sinh già bệnh chết một cách tự tại. Mình làm chủ sinh già bệnh chết có nghĩa là mình muốn sống lúc nào mình sống, mình muốn chết lúc nào mình chết, hoặc là mình muốn nhập thiền định lúc nào cũng được đó, mình làm chủ tự tại mà. Còn khi mình nhập vào bốn cái thiền á, là mình chỉ sống thuần tí là bốn cái lạc thôi. Và khi mình sống trong cái lạc thì nó vẫn còn nằm trong ba cái dục: dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Mà ba cái dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu này á, là nó thuộc về là cái dục xuất thế gian, nó hướng đến giải thoát rồi, nó không còn khổ nữa. Cho nên Đức Phật nói khi mình đã ly dục rồi, tâm mình đã đoạn được tham rồi, thì cái quả tối thượng của tham này đó là quả dị thục, là chỉ cho thiên giới. Thấy không? Mình sống là trong thiên giới rồi, đâu còn bị tái sinh trong những cái cõi khổ nữa. Nhưng mà mình phải xả cái thiên giới này ra thì chúng ta mới sống trong cái trạng thái niết bàn. Nói chung là cái lạc, cái gọi là ba cái dục đó, dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, nó có hai phần. Thì ba cái dục này nó thuộc về là dục thế gian, nó chỉ cho là cái tâm tham sân si mạn nghi của mình đó. À, mình tham đắm dục lạc ở đời thì nó thuộc về dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, thuộc về dục thế gian. Còn cái dục xuất thế gian á, khi mình đã ly dục thế gian ra thì mình có được cái dục xuất thế gian. Mà cái dục xuất thế gian thì nó không còn phiền não, nó không còn đau khổ, nó luôn an lạc, giải thoát trên cái trạng thái giải thoát của mình. Chẳng hạn như là mình nhập vào bốn thiền, nó đều là có những cái quả lạc của nó, nhưng mà nó vẫn còn là pháp phủ vi là vô thường, nó vẫn còn nằm trong ba cái dục: dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Ý nghĩa thầy nói là như vậy đó. Thưa thầy, Hương Quang hỏi cái này, nếu mà nó còn ba cái lậu hoặc đó, tại vì nói là tứ thiền đó là làm chủ sinh già bệnh tử, thì nếu mà nó còn cái lậu hoặc làm sao mà nó làm chủ được thưa thầy? Mọi người chưa có nhận ra chỗ này nữa, tại vì tu chưa có thanh tịnh, tâm chưa giải thoát mà chưa có nhận ra chân lý của Phật đâu. Rồi sẵn đây thầy nói cô ý nghĩa này, có nghĩa Vậy. rằng là trong cái bài kinh Đức Phật có nói điều này nè. Đức Phật nói rằng là các pháp lấy gì làm căn bản, Lấy dục làm căn bản. phải không? Các pháp lấy dục làm căn bản. Như vậy là người đời hồi xưa vô minh á, thì ba cái dục này nó thuộc về là dục thế gian, nó chỉ cho là cái tâm tham sân si, họ lấy cái dục để họ ưa thích, họ chạy theo cái dục đó. Còn chúng ta là vì hướng đến con đường thoát khổ, mà cái lòng của mình nó muốn hướng đến con đường thoát khổ, cái muốn đó là gì? Cái muốn của mình hướng đến cái chỗ mà mình đoạn dục tham sân si, cái đó là gì? Thì cũng là cái dục luôn thưa Đó thầy. nó là dục, mà nó là dục suốt thế gian. Còn cái dục muốn mà tham đắm chạy theo dục lạc ở đời, nó là cái dục thế gian. Cho nên ý nghĩa là cái dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu nó nằm trong cái nội dung này nè, trong cái ý này mà Phật dạy mình đó. Mà cái dục suốt thế gian thì nó không còn đau khổ, nó không còn phiền não. Nếu mình chấp giữ nó thì nó vẫn còn nằm trong ba cái dục này. Thầy nói ý này là cô hiểu rồi phải không? Rồi hiểu hiểu rồi, bây giờ Thương Quang hiểu rồi. Bây giờ rõ ra là cái tam lậu này nè, nó là cái dục nhưng mà dục xuất thế gian, còn cái dục kia là cái dục của thế gian khác nhau. Và cái chỗ đó bởi vì thầy mới nói bữa hổm là Phật nói là thiền là triền phước. Vì vậy bốn thiền nó là triền phước đó, nó còn nằm trong cái dục mà cái dục này nó hướng đến chỗ là ly dục với pháp, nó dừng lại cái nhân sinh tử rồi. Cái chỗ mình đã đoạn dục cái thế gian là mình dừng dừng lại cái nhân sinh tử rồi. Còn cái dục xuất thế gian nó còn sống trong thiên giới. Nếu mình sống trong đó thì mình đâu có vào niết bàn được. Làm chủ được được sanh già bệnh tử. À, nó làm chủ sinh già bệnh tử thôi. À, có nghĩa là nó không còn khổ trước cái sinh, cái già, cái bệnh, cái chết thôi. Mà khi nó đoạn được cái tâm tham sân si mạn nghi thì nó đâu còn khổ nữa. Và khi nó không còn khổ thì đó là làm chủ sinh già bệnh chết. À, trước cái sinh là sinh y nè, vật chất của cải mình không còn tham đắm, đó mình làm chủ sinh. À, trước cái già mình không có sợ hãi trước cái già, đó là làm chủ già. À, trước cái bệnh mình không sợ hãi trước cái bệnh, đó là làm chủ bệnh. Trước cái chết mình không có lo lắng sợ hãi, đó là làm chủ chết. Cho nên làm chủ sinh già bệnh chết là do cái tâm mình nó vô lậu, nó thanh tịnh, nó không còn biết sợ hãi lo lắng cái này nữa. Mình làm chủ sinh già bệnh chết là như vậy. Còn cái Thưa chỗ thầy. mà bốn thiền á, nó làm chủ sinh già bệnh chết một cách tự tại, ý nghĩa rằng là mình muốn sống lúc nào mình sống, mình muốn chết lúc nào mình chết, là ý nghĩa đó. Tại vì quý vị nói là bốn thiền này thì trên cái lối mà trước thầy giảng đó thì họ nghĩ là thầy nói như vậy thì cũng giống như đại thừa, cũng giống như bốn cái thiền vô sắc. Bốn thiền vô sắc là do cái tưởng nó tạo lên, còn cái này là do cái ý thức tạo lên, có phải không thưa thầy Đúng ạ? rồi, cái thiền này nó do là cái tâm ly dục mà nó tạo nên. Họ chưa có hiểu những điều thầy nói đâu. Người ta có nghe pháp thầy nhưng mà người ta chưa có hiểu đâu. Nếu bây giờ mình muốn so sánh, mình muốn hiểu được những gì mà Phật dạy thì nói họ phải sống như thầy đi, phải buông xả hết, phải thanh tịnh luôn á, rồi mình lúc đó mình so sánh là. Có một cái chỗ mà có lẽ là chỗ mà Hương Quang không hiểu đó, là tại vì nói là còn ba lậu đó, nhưng mà thật sự đây thầy nói là thế gian, dục của xuất thế gian thì nó khác với cái dục của thế gian, của dục của người phàm phu, thì cái này là nó rõ hơn. Thì Đức Phật có nói là cái thân này thân của dục, mà khi mình sống trên cái thân này là mình phải chịu những cái đó thôi. Cho nên Đức Phật nói là các pháp lấy dục làm căn bản là như vậy. Cho nên người ta khó hiểu lắm. Muốn hiểu ra những Khó lắm. điều Phật dạy là phải tu mới hiểu nổi. Họ nói là trưởng đạo đã khẳng định sơ thiền chỉ là mới ly thôi, chứ chưa có đoạn các lậu hoặc. Đó, thì ở đây đó là họ nói là cái mới có tạm giải thoát của cái tâm, chứ chưa có giải thoát được cái thân. Thì qua như cái sự kiện mà thầy giảng hôm rày về cái thiền á, cái sơ thiền là tâm định trên thân, mà tâm tịnh trên thân là rất là quan trọng, là bởi vì cái đó đó nó mới đưa mình đến cái niết bàn. Còn cái thân định trên tâm đó, thì những cái thân định trên tâm á, là nó nó thuộc về cái lạc luôn phải không thầy? Đúng rồi. Và nó thuộc về cái lạc, thì nếu mà cái lạc thì nó nằm cũng còn dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, nó cũng nằm nhưng mà của là xuất thế gian. Thì như vậy họ nói là chứ chưa có thể giải thoát từ cái thân, tại vì họ nghĩ là cái thân phải bất động. Nếu mà tâm bất động thì thân sẽ bất động, theo như Phương Thế Hương Quang nghĩ vậy đó. Nếu mà mình làm chủ được cái thân của mình bất động thì cái tâm mình cũng bất động, tâm mình không có đau nữa. Có phải không thưa thầy? À, đúng rồi, cho nên cái bài mà làm chủ nhân quả, làm chủ bệnh để thầy xác định cái ý này, không biết họ có nghe cái đó chưa. Có nghĩa là mình tu, mình giải thoát, mình làm chủ nhân quả. À, mình làm chủ bệnh này bằng trí tuệ của mình, chứ không phải là mình tu, mình dùng thần lực để mình cho cái bệnh này nó đừng hết bệnh. Cho nên nó ngay cả Phật và các bậc A-la-hán, dù cho ngài có thần lực, thần thông gì cho nữa, mà cái nhân quả của nghiệp lực quá khứ của thân này, nó mình phải chịu với nó thôi. Mình làm chủ, mình bất động nó, chứ không phải là mình làm cho những cái điều gì nó tốt hơn cho cái thân này. Nếu mình làm cho cái thân này nó tốt hơn á, là nó là thân kiến kiến sử, cái thân kiến này đã đoạn diệt rồi. Cho nên mà khi cảm thọ nó đến, ngài là bất động, ngài kham nhẫn đó. Chính vì lý do đó mà Phật dạy mình là kham nhẫn những điều khó nhẫn. Cho nên mình giải thoát là mình hướng đến Niết Bàn, là cái chỗ tâm bất động trước ác pháp và các cảm thọ mà. Chứ không phải là mình tu xong rồi mình không còn bệnh nữa. Cho nên là họ chưa có hiểu ra cái chỗ này đâu. Thì theo như Quang thấy đó, cái nếu mà cái tâm mình định thì dĩ nhiên là cái thân mình cũng sẽ định. Nó nói là nếu mà tâm định mà thân không định thì không thể xả được cái cảm thọ đau trên thân. Nếu mà cái tâm mà định được thì cái thân cũng phải định thôi. Nếu mà như vậy thì Đức Phật này đâu có nói rằng là ta luôn an trú không. À, nhưng mà nó còn một cái chướng ngại ưu phiền duy nhất, đó là lục nhập duyên mạng, là chỉ cho cái sáu căn này là nó tiếp xúc sáu trần, nó sinh ra cảm thọ của nó. Chứ đâu Lục có phải nhập duyên mạng là do sáu căn tiếp xúc sáu trần, nó sinh ra cảm thọ trên thân của nó. Nó là cái hệ quả tự nhiên của cái pháp, là cái thân vô thường, là thân hữu vi, là những gì mình sống là mình phải sống với cái thân tứ đại này. Nhiều khi cảm thọ bệnh tật, trời rét, trời nóng, mũi mồng, thì nó phải có cảm thọ của nó chứ. Mình tu, mình bất động trước cái này mới gọi là tu, mới gọi là giải thoát. Chứ không phải là mình tu để cho cái thân mình nó không còn bị đau nhức cảm thọ nữa. Nếu nói như vậy thì nó đâu phải là tu, phải không? Nó đâu phải là bậc thánh được. Giải thoát là mình giải thoát trên mọi cái đó, chứ cái những cái bệnh tật không có sợ hãi, đó là mình đã giải thoát. Không có nghĩa rằng mình giải thoát là mình không còn bị đau bệnh nữa. Nếu nói như vậy là mình chưa có hiểu được chính pháp của Phật rồi. Tại họ nghĩ rằng là phải có cái thân phải định, phải có tam minh, và nói tâm minh phải có lậu tận minh thì mới có thể bứng sạch được gốc rễ của lậu hoặc. Đó là cái sự so sánh đó của họ đối với pháp của thầy. Thầy nói là sơ thiền đó là đoạn hết cái lậu hoặc. Thì bữa hổm Dương Quang cũng có nói là trên đây theo Dương Quang nghĩ là cái ly sơ thiền là đã đoạn được cái dục rồi của thế gian, mới mới hướng về Niết Bàn được, đâu có còn trở lại nữa phải không thưa thầy? Đúng rồi, Đức Phật nói rằng là khi mình đã đoạn diệt tham sân si là mình là A-la-hán rồi, đã hướng về Niết Bàn rồi, chứ đâu cần là phải có thiền định tam minh gì đâu. Dạ đúng, Cho nên từ Hương nào Quang giờ còn người ta hiểu cái A-la-hán là cao siêu quá. Chính vì họ hiểu cao siêu quá, họ tu đâu có giải thoát được. Trong khi pháp của Phật, ngài nói rằng là pháp ta thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy có quả thức thời mà. Tâm mình có tham, mình biết có tham, rồi mình hiểu nó như thật, cái tham này là khổ, là nguyên nhân của khổ. Mình đừng có hành động theo cái tham này nữa. Do mình hiểu như vậy là mình hướng đến mình diệt nó, mình đừng có sống theo nó. Trước đây khi mà Đức Phật tu thì ngài cũng tu trên cái pháp này. Cái tham nó đến thì ngài không có theo. Ngài nói rằng theo cái tham này thì nó sẽ dự phần vào phiền não, diệt trí tuệ. Ngài hiểu rằng là nếu mình sống theo cái tham này, nó làm khổ mình thôi. Ngài chỉ hiểu như vậy, nhưng mà ngài chưa có chứng thực cái chân lý này. Ngài chưa có chứng thực, ngài chưa có thấy cái sự thật. Nó là cái chân lý diệt đế thứ ba. Vì vậy mà khi mà ngài nhờ cái trí tuệ, tâm minh á, ngài hướng tâm đến tâm minh, cái minh thứ ba đó là lậu tận minh. Lúc này ngài mới thấy được nguồn gốc sinh tử, đau khổ của con người là do vô minh. Từ vô minh mà chúng sinh tham đắm chạy theo các dục, từ đó mà nó tạo nên cái khổ. tham đắm chạy theo các dục đó là nguyên nhân của khổ. Do tham đắm này mà nó tạo nên thế giới đau khổ cho chúng sinh, đó là khổ đế. Mà bây giờ mình muốn dừng lại cái khổ này thì mình đừng sống theo nó nữa, đó là diệt đế đó. Cho nên ngài nhờ cái trí tuệ lậu tận trí này nè, ngài mới thấy được bốn chân lý như thật. Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là trạng thái diệt khổ và con đường đưa đến diệt khổ luôn. Đó, và ngài mới thông suốt cái sự thật này. Ngài biết rằng tất cả các pháp vũ vi là vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Do ngài thông suốt như vậy mà không còn chấp thủ những cái quả chứng của ngài. Dù cho ngài có thiền định, tam minh, có tứ thần túc chân nữa, ngài xả hết trơn. Ngài hướng đến là lậu tận trí là chỗ đó đó. Chứ thật sự khi mà ngài tu cái pháp tứ chánh cần, sung mãn tứ chánh cần là ngài đã đoạn các dục rồi. Tham sân si mạn nghi của ngài đã diệt hết rồi. Cho nên á, khi mà ngài đã hướng tâm ly dục, ly ác pháp, nhập sơ thiền, có nghĩa rằng là ngài phải sống cái pháp này một thời gian. Nhập sơ thiền có nghĩa là mình sống trong cái trạng thái tâm thanh thản an lạc vô sự đó. Mà trên cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự này nè, nếu mà nó còn dục thì nó còn tác động ra. Mà khi nó tác động ra thì Phật mới dùng cái tri kiến, dùng trí tuệ của mình để mình hướng đến, mình tác ý mình xả nó. Khi xả hết thì cái tâm mình nó đoạn các dục, ngũ triền cái tham sân si mình nó đoạn diệt. Thì ngay đó Đức Phật mới chứng được sơ thiền mà. Cho nên Đức Phật nói rằng là khi ta chứng sơ thiền, nếu mà ta chưa có nhàm chán, ly tham và đoạn diệt các ác pháp và các dục, thì sơ thiền này chưa chứng đạt nơi ta. Thấy không? Như vậy rằng khi mà chứng được sơ thiền thì tham sân si mạn nghi của mình nó đoạn diệt rồi. Còn cái giai đoạn đầu Phật dạy mình là ta hướng tâm ly dục, ly ác pháp, nhập sơ thiền, có nghĩa rằng là mình hướng tâm để mình sống với cái pháp hiện này nè. Thì cho nên lúc mà Đức Phật ngài từ bỏ cái lối tu khổ hạnh rồi ngài mới độ thực lại, ngài ăn bình thường trở lại, thì lúc này ngài nói rằng là ta hướng tâm ly dục, ly ác pháp, nhập sơ thiền. Thì trong kinh á, thì Đức Phật ngài nói ngắn gọn là như vậy. Nhưng mà khi mà hiểu thực tế á, là khi Đức Phật hướng tâm ly dục, ly ác pháp, nhập sơ thiền á, là nó có một cái thời gian nhất định của nó, phải không? Mà khi mà ngài trở về cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự, đó là trạng thái của sơ thiền. Nhưng mà nó là nhập thôi, nó chưa có chứng. Khi nào nó chứng là Đức Phật nói rằng là mình phải nhàm chán ly tham và đoạn diệt các dục tham sân si mạn nghi của mình đó, thì lúc này nó mới chứng mà. Thì lúc này nó thanh tịnh hoàn toàn á, cái tâm ngũ triền cái vô minh của mình đoạn diệt á, thì lúc này mới chứng được sơ thiền. Khi mình hướng tâm ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền là giai đoạn đầu, cái giai đoạn đang còn tu chứ chưa có chứng. Mà khi mình đã nhàm chán ly tham mà đoạn diệt các dục thì lúc này nó mới chứng. Cho nên cái chỗ mà ly dục nhập sơ thiền là lý do đó. Cho nên từ nào giờ mọi người chưa có hiểu cái chỗ này, cứ nghe là trong kinh nói rằng là đọc trong kinh á, Đức Phật hướng tâm ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, ngài chứng rồi ngài mới dùng cái này, ngài mới hướng tâm nhập sơ thiền. Cho nên từ nào giờ người ta đọc vô kinh sách mà hiểu câu chữ là nguy hiểm lắm. Thưa thầy, thì cái chỗ cái chữ đó cũng vì do cái chữ mà người ta đã sai, họ cũng cũng đã nói là trưởng lão khẳng định sơ thiền chỉ có mới có ly thôi chứ chưa có đoạn diệt. Thì theo như Hương Quang nghĩ, bữa hổm Hương Quang cũng có hỏi thầy cái vấn đề ly đó, ly với chữ đoạn diệt đó, thưa thầy, cái bước đầu của nó rồi sau đó là đoạn diệt vào niết bàn. Họ nói là họ khẳng định chỉ có cái tầng đó thôi chứ còn không có đi tới cái đoạn diệt, nhưng mà nó sẽ đi tới cái đoạn diệt là tại là cái bước cuối của cái sơ thiền là phải đoạn diệt. Còn thầy nói như nãy bước đầu của sơ thiền là mới bắt đầu vô đó thì là mình ly được cái đó rồi mình ở trên cái đó trạng thái để mình đoạn diệt nó luôn. Đó thì nó phải có thời gian nó sống với cái pháp tứ chánh cần này chứ. Cho nên từ nào thì cuối cùng người ta đọc kinh sách đâu có ai hiểu đâu. Cuối cùng thì họ hiểu trên câu chữ thôi. À, trong khi Phật dạy mình, khi ngài nói rằng ta hướng tâm ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, thì cái câu nói đó mình hiểu rằng Đức Phật ngài sống với cái pháp thiện này nè, cái pháp tứ chánh cần một cái thời gian nhất định của nó. Mà trên cái đời sống này là mọi cái ác pháp nó tác động thì ngài dùng pháp hướng ngài tác ý ngài xả, đó là ngài đang ly mà. Mà khi mà ngài ly dục ly ác pháp là ngài đang ly, nhưng mà nó chưa có đoạn diệt. Cho nên Đức Phật nói rằng khi ta chứng sơ thiền, nếu mà ta chưa có nhàm chán ly tham mà đoạn diệt các dục và ác pháp thì sơ thiền này chưa chứng đạt nơi ta. Thì như vậy rằng mình hiểu câu nói Đức Phật nói rằng là khi ta hướng tâm ly dục với pháp nhập sơ thiền là như vậy đó. Cho nên cái pháp của Phật nó phải tu từ thấp đến cao. Mình hiểu như vậy thì mình mới tu được. Mình hiểu như vậy mình mới giác ngộ được cái chân lý của Phật được. Cho nên cuối cùng từ nào giờ người ta hiểu câu chữ không à. Thì vậy mà Đức Phật có nói đó. Ta thiện xảo nhập định. Thiện xảo sống trong định. Và thiện xảo xuất định. Thì Đức Phật có nói điều này. Có nghĩa rằng là bốn cái thiền này nó phải có cái thời gian nhất định để mà nó thực hiện. Ban đầu nó phải thực hiện, mà khi nó thực hiện rồi nó trở thành cái lực rồi. Từ nay về sau là mình hướng tâm mình được vào đó. Chẳng hạn như là từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, nó cũng phải có cái thời gian để mà nó thực hiện chứ. Mình gọi về bữa nay là rất là rõ ràng lắm thầy. Bữa hổm là tại vì hôm qua còn cái thắc mắc đó, thì bây giờ thầy nói ra hiểu ra thêm, thành ra nó cũng giải tỏa được cái thắc mắc của Hương Quang về cái vấn đề lậu hữu lậu và vô minh lậu của cái tứ thiền, từ nhị thiền cho tới tới tứ thiền đó, thì mới nó rất là rõ ràng. Và nó không phải là cái thiền vô sắc, tại vì cái thiền vô sắc là phải rõ ràng, là trưởng lão cũng đã dạy nó là qua cái tưởng tri, là cái tưởng của họ nó hoạt động thôi. Còn cái thiền thiền ngủ của mình là bằng cái ý thức chứ không có để bằng tưởng thức. Thành ra đó bây giờ đó là thầy đã xác nhận như gì là rất là rõ ràng lắm. Người Phương Quang hỏi thêm một cái nữa là khi mà mình đi ngược trở lại, hồi nãy Hương Quang có hỏi thầy là bốn cái tứ thần túc đó, mà khi mình tu trên tứ chánh cần đó, đó là cái bước đầu, là cái bước sau đó mình tu tứ thần túc trên tứ định xứ, là cái định của thân đó thầy. Bốn cái tứ thần túc mà tu trên tứ niệm xứ đó thì nó như thế nào thầy? Thầy có thể thì giảng thêm cho con hiểu thế mà. Tu tập cái pháp tứ như ý túc, thầy có nói về cái ý nghĩa là cái bài này rồi. Cho nên là cái pháp trợ đạo của Phật khi tu nó có hai cái giai đoạn. Cái giai đoạn ban đầu để mình hướng đến, để mình đoạn diệt các dục, để mà nó từ đó nó làm cho tâm mình nó thanh tịnh. Rồi khi thanh tịnh rồi mình mới nương vào cái pháp cao thượng hơn, chẳng hạn như là định niệm hơi thở và thân hành niệm đó. Thì lúc này nó mới tu cái pháp này nè, để nó làm cho tứ niệm xứ được sung mãn. Khi tứ niệm xứ được sung mãn thì bảy giác chi tự nó xuất hiện. Mà khi bảy giác chi tự nó xuất hiện, lúc này là tứ thần túc tự nó xuất hiện. Tại vì lúc này nó là cái quả rồi, cái năng lực rồi, phải không? Để mà tạo ra cái năng lực này thì nó phải có một cái thời gian để mình rèn luyện, mình quân nó mới tạo thành cái năng lực này chứ. Mà cái gì để mà rèn luyện, để mà tạo thành cái năng lực này? Thì Đức Phật nói rằng các pháp lấy dục làm căn bản. Mà cái gì để mình đưa đến tạo thành cái lực năng lực này là cũng là do dục, do cái ý thức của mình đó. Hàng ngày mình hướng tâm mình tác ý, ly dục ly pháp nhập sơ thiền, đó là cái lực đó. Mà cái ý muốn mình nó hướng ra nó làm như vậy, đó là dục. Nhờ có dục như ý túc này, gọi là dục định như ý túc tinh cần hành là như vậy đó. Dục định như ý túc tinh cần hành là chỉ cho cái ý muốn của mình á, hàng ngày mình nó nương vào những cái pháp trợ đạo, chẳng hạn như là định niệm hơi thở và thân hành niệm. Cho nên trong cái bài định niệm hơi thở, Đức Phật có nói đó, cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Như vậy là cái ý của mình nó hướng đến cái đó, là cái gì nó hướng vậy, đó là cái dục, là cái ý muốn của mình nó hướng đến là quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra. Cái gì mà nó quán vậy, đó là cái ý muốn của mình, gọi là dục định như ý túc tinh cần hành là như vậy. Nhờ mình nương vào cái pháp này nè mà nó mới giúp cho mình tạo thành cái nội lực. Do cái mình tu tập cái giai đoạn là tứ nhĩ túc câu hữu là tinh cần hành, là chỉ cho cái pháp là chánh định tấn á, tứ chánh cần á. Mà cái pháp tứ chánh cần này nè, nó tu trên cái pháp là định niệm hơi thở, nó tỉnh thức trên mọi cái thân hành của nó. Nó ngồi thì nó nương vào hơi thở, hoặc là nó đi nó nương vào cái thân hành của nó tỉnh thức trên mọi cái thân hành của nó. Nhờ như vậy mà nó tạo ra cái lực, nội lực của tứ thần túc mới được, chứ không phải là mình ngồi đó không không mình vô sự thì tự nó có tứ thần túc đâu. Điều này không xảy ra đâu, phải không? Đúng. Cho nên Đức Phật nói mà muốn làm cho sung mãn tứ niệm xứ, nói một cách chân chánh phải tu tập cái định niệm hơi thở này, thân hành niệm này, thì nó Dạ. mới xuất hiện bảy giới chi và tứ thần túc được. Mà Dạ. cái giai đoạn để mà nó xuất hiện tứ thần túc này á, thì mình phải tu tập cái pháp là tứ nhị túc ban đầu. Là Phật dạy Dạ. mình thứ nhất á, dục định như ý túc tinh cần hành. Có nghĩa rằng hàng ngày á, mình lấy cái ý thức của mình á, để mình hướng tâm như lý tức ý để mình tác ý. Nếu mà nó còn tham sân si, còn chướng ngại á, thì mình tác ý mình xả những chướng ngại này. Đó là cái pháp tu tứ tinh cần, ngăn ác diệt ác, sinh thiện tăng trưởng thiện. Rồi khi mà nó ngăn ác diệt ác hết các dục rồi, thì lúc này tâm mình nó ở trên trạng thái tứ niệm xứ, phải không? Và Dạ. khi nó ở trên trạng thái tứ niệm xứ thì lúc này mình mới nương vào cái pháp là định niệm hơi thở thân hành niệm, thì lúc này mình Dạ. tác ý nữa, lúc này các dục nó không còn nữa, mà Dạ. tự mình nương vào cái pháp như lý tư ý của Phật vậy đó, trong cái là 18 đề mục định niệm hơi thở đó, mình nương vào từng cái đề mục này nè để mình rèn luyện cái ý thức lực, để mà tạo Dạ. thành cái nội lực để cho tứ niệm xứ được sung mãn. Khi tứ Dạ. niệm xứ được sung mãn thì lúc này là bảy giới chi nó xuất hiện, và khi bảy giới chi xuất hiện là tứ thần túc lúc này nó xuất hiện. Tứ thần túc Dạ. lúc này nó trở thành cái quả rồi, nó thuộc về cái năng lực rồi. Nói vì vậy mà khi tu tập cái tứ nhị túc ban đầu Phật dạy chúng ta là tu tập là dục định như ý túc tinh cần hành, thứ hai là tinh tấn định như ý túc tinh cần hành, thứ ba là tâm định như ý túc tinh cần hành, thứ tư là tư duy định như ý túc tinh cần hành. Đó, Dạ. mình phải nương vào cái pháp này nè để mình hướng tâm mình tác ý đó. Nếu mình còn dục thì nó sẽ ngăn và diệt các dục, và khi nó ngăn và diệt rồi, lúc này mình tâm mình ở trên tứ niệm xứ, rồi mình mới nương vào cái pháp định niệm hơi thở thân hành niệm. À, cái định niệm hơi thở và thân hành niệm á, khi tu trên tứ niệm xứ á, nhằm mà nó tạo thành cái nội lực phi thường để nó xuất hiện là bảy giới chi và tứ thần túc thôi. Cho Dạ, nên Đức Phật nói đó là định niệm hơi thở và thân hành niệm tu tập sung mãn là nó sẽ có được 10 cái thần lực đó, 10 lực mà. Cho nên là muốn có được cái lực này mình phải tu tập, mình phải hành trì nó, chứ không phải là mình có được tứ niệm xứ sung mãn lấy cái gì mà để cho tứ niệm xứ sung mãn, phải không? Như vậy rằng là cái quả của tứ tinh cần nó là trạng thái tứ niệm xứ, là chỉ cho tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Mà trên Dạ. cái trạng thái tứ niệm xứ này nè, là trên cái tâm giải thoát này, mình mới tu tập cái pháp là định niệm hơi thở và thân hành niệm. Chính vì Dạ. lý do đó mà Phật có nói đó, định niệm hơi thở này nó một cách chân chánh, nó là thánh chú, là phạm chú, là Như Lai chú. Dạ. Thánh chú là dành cho những vị mà đã vô lậu, đã thanh tịnh rồi, không còn lậu hoặc tham sân si mạn nghi nữa. Và Dạ. phạm trú là dành cho những vị mà phạm hạnh không phạm bất cứ lỗi lầm nhỏ nhặt nào, là cũng cho là Dạ. vị ấy là thanh tịnh rồi. Còn Như Lai trú là dành cho những bậc mà thánh A-la-hán, các ngài đã tu hành thành mãn. Hàng ngày các ngài phải nương vào cái pháp định niệm hơi thở này nè, để cho các ngài luôn được sống trong hiện tại là trú định, chánh niệm tỉnh Dạ. giác. Thì như vậy rằng là cái pháp định niệm hơi thở á, muốn tu tập nó là mình phải thanh tịnh rồi, à, tâm mình đã Dạ. ly dục rồi, tâm mình nó giải thoát rồi, thì mình mới tu tập cái pháp này được. Cái pháp này là của bậc thánh mà, cho nên pháp của Phật nó có từ thấp đến cao là lý do đó, từ Dạ. sơ thiện, trung thiện và hậu thiện, chứ không phải Dạ. từ nào giờ. Nếu mà chúng ta không có thông suốt ở chỗ này á, lấy cái pháp định niệm hơi thở tu tập cái giai đoạn là ban đầu thì ức chế tâm hết. Cho nên chính vì Dạ. lý do đó mà người ta tu bị mất căn bản, họ tu sai mà bị ức chế, cuối cùng nó bị diệt ý thức. Khi diệt ý thức thì nó bị tưởng thức nó hoạt động. Đó, chính vì Dạ. lý do đó mà tu sai pháp. Còn pháp của Dạ. Phật, khi mà nó thanh tịnh rồi, à, tâm mình nó vô lậu rồi, thì lúc này mình mới tu cái pháp định niệm hơi thở, thân hình niệm trên cái tứ niệm xứ. Có nghĩa rằng là tứ niệm xứ nó là cho cái trạng thái giải thoát, không còn dục lậu, không còn ngũ lậu, không còn vô minh lậu, là cái tâm vô Dạ. lậu đó. Thì trên Dạ. cái trạng thái giải thoát này, mình tu cái pháp định niệm hơi thở, thân hành niệm, thì nó mới làm cho mình tạo thành cái nội lực, thì nó Dạ. mới xuất hiện bảy giới chi và tứ thần túc được. Và tứ thần túc lúc này nó là cái quả rồi. Dạ. Đó, cho nên là pháp của Phật nó có hai giai đoạn tu tập. Đầu tiên á là mình tu tập dục định ý túc tinh cần hành. Nếu mà trên thân này nó còn chướng ngại, nó còn cảm thọ, nó còn ác pháp, thì mình dùng cái dục định ý túc này nè để mình hướng tâm, mình tác ý, mình xả nó. Nó cũng là dục mà, phải không? Nó là cái muốn của mình hướng đến, mình tác ý, mình xả nó thì nó mới có được. Nhờ khi mình đã sung mãn được cái tứ thần túc, mình có được cái tứ thần túc, thì lúc này mình cũng dùng cái dục ý túc này để mình thực hiện lục thông. Bây giờ mình muốn muốn biết được chuyện quá khứ vị lai á, thì mình phải hướng tâm đến mình mới biết được. Mà cái hướng tâm đó là gì? Đó là dục, phải không? Cái dục ở đây chỉ cho là cái muốn. Mình dùng cái từ nó là cái ước muốn. Nếu mình vô minh á, mình tham đắm, mình chạy theo dục lạc ở đời, thì cái muốn này nó thuộc về khuynh hướng dục lạc ở đời, chỉ cho là cái tâm tham sân si mạn nghi. Còn cái dục của bậc thánh á, là khi giải thoát rồi, các ngài hướng đến là những cái năng lực phi thường. Chẳng hạn như ngài muốn một thân này biến ra nhiều thân. Cái gì nó biến vậy? Đó là cái dục ý túc, đó là cái muốn của mình đó. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng là các pháp lấy dục làm căn bản là như vậy. Bây giờ mình muốn hướng về trí tuệ tâm minh thì mình cũng phải hướng tâm về trí tuệ tâm minh. Mà cái gì nó hướng vậy? Đó là cái muốn của mình, gọi là cái dục ý túc của mình đó. Thưa thầy, như vậy cái thương quan có cái câu hỏi gì, cái sơ thiền đó là cái tâm tâm định trên thân, rồi bây giờ qua cái thân định trên tâm đó, cái sơ thiền thì tâm định trên tâm thầy nói rất là quan trọng, còn bây giờ cái thân định trên tâm là từ cái nhị thiền đi trở lên đó, cái phần quan trọng nó theo như thầy giảng hôm bữa hổm rồi, nó chỉ là một khối lạc thôi. Nhưng mà một cái lạc của người giải thoát thì nó cũng có thật quan trọng không ạ? Khi Đức Phật tu vô đó, ngài thấy nó là lạc, nó là thiên giới. Ngay đó ngài xả ra đó, ngài xả ra thì ngài mới vượt qua là tam giới, dục giới, sắc giới và Thưa vô thầy, sắc giới. thưa thầy, chứ không phải là người ta nghĩ rằng là phải có tứ thiền thì nó mới đi tới tâm minh, đó là theo sự hiểu biết của người người người ta, đó là nói là phải có tứ thiền thì mới đi vào tâm minh được. Thầy Nghe có trưởng đúng lão nói đó là nhập vào tứ thiền, từ đó mình hướng đến tâm minh, phải không? không? Mình Đó nhập là vô bốn cái thiền này là từ nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, ý thức mình nó dừng lại rồi. Nó là một cái khối lạc. Là khi Đức Phật ngài nhập vào thiền thứ tư á, rồi sau đó để mà ngài muốn hướng đến tâm minh á, ngài phải xả ra. Thì lúc này là trên cái trạng thái là định tướng thứ nhất. Thì lúc này trong cái trạng thái định tĩnh này nè, ngài mới hướng tâm đến tâm minh. Trên cái trạng thái định tướng thứ nhất, cho nên Đức Phật nói nó tâm định tĩnh nhu nhuyễn dễ sử dụng, là ngài hướng đến túc mạng minh. Với tâm định tĩnh nhu nhuyễn dễ sử dụng, ngài hướng đến là thiên nhãn minh và lậu chẩn minh. Khi ngài trở về, ngài xả ra, ngài phải trở về cái định tĩnh, là ngài mới hướng đến cái ba minh này. Còn bây giờ mình ở trong cái tứ thiền là nó là một khối lạc, chỉ là thuần tí một khối lạc thôi. Dạ như vậy thưa thầy, như vậy nếu mà là một khối lạc thì thường thường nói vào tới tứ thiền rồi á, thì lúc đó hướng đến tam minh, hay là mình nói vào tứ thiền để mình đi vô hoặc đi ra, thì nếu mà là một cái khối lạc không, nó không còn cái ý thức nữa, thì làm sao nó hướng tâm để nó đi ra? Có nghĩa rằng khi mình nhập vào cái thiền đó, thì nó có cái thời gian nó sống trong đó. Thí dụ bây giờ mình hướng tâm nhập tứ thiền, phải không? Mình ra lệnh là xả lạc, xả khổ, hoặc là tịnh trì các hành á, nhập tứ thiền 1 tiếng hoặc 2 tiếng, thì nó sống trong cái thời gian của nó. Khi hết thì nó sẽ xuất ra, tự nó ra. Nó là cái lực của trạch pháp giác tri á, định như ý túc mà. Mình điều khiển nó là thì nó sống đúng cái thời gian đó, tự tự nó ra thôi à. Nó phải tự ra, chứ không phải là mình dùng ý thức là nó ra. Mà lúc này nó thuộc về cái năng lực, nó định hướng cho mình cái mình an trú cái cõi đó một thời gian bao lâu, mới gọi là làm chủ sinh tử một cách tự tại đó. Làm chủ tự Mà thưa tại các thầy, cõi giới là như vậy đó. như vậy là cái sơ thiền nó quan trọng là nó còn trong cái ý thức, nó dùng cái ý thức để mà đi vào, nó khi mà nó tức là nó hoàn toàn đoạn việc hết trơn rồi đó, là ở trong cái sơ thiền đó thì nó có cái ý thức để mà nó đi vào nhị thiền hay tam thiền hay tứ thiền, thì cái ý thức này nó ra lệnh, nó biểu làm như thế nào rồi, phải không thưa thầy? Cái thiền hữu sắc có nghĩa là nó dùng cái trí huệ, gọi là cái trạch pháp giác tri á, mà trên cái thức mình đang sống này nè, trên cái ý thức lực của mình á, cái ý thức của mình lúc này nó thuộc về là cái ý thức lực này. Nói chung là cái thức nó chỉ là một thôi, nhưng mà khi nó thể hiện thì nó qua ba cái giai đoạn của nó. Thì như vậy rằng là Ba. thì khi mà Đức Phật ngài muốn nhập nhị thiền, tam thiền và tứ thiền á, thì hướng tâm ngài nhập, mà do cái lực của tứ đường túc á, nó nhập cái thời gian đó khoảng chừng 1 tiếng 2 tiếng, hoặc 1 ngày 2 ngày á, thì tự nó xuất ra. À, khi nó xuất ra thì lúc này nó sống trên cái gọi là cái định tướng thứ nhất, chỉ cho là cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự á. Lúc này là nó do ý thức nó làm chủ, mới gọi là thiền hữu sắc. Thiền hữu sắc chỉ cho là ý thức của mình đó. À, thì lúc này nó xả ra, và khi mà nó muốn nhập tam thiền á, thì lúc này nó hướng tâm nó nhập tam thiền. À, nhập tam thiền khi nhập vào đó là chỉ là một cái trạng thái lạc thôi. Thì lúc này bây giờ nó an trú cái trạng thái này một thời gian, mà sau đó nó xả ra. Nó xả ra thì nó ở trên cái định tướng thứ nhất, chỉ cho tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Thì lúc này các ngài muốn nhập vào cái thiền thứ tư, ngài cũng hướng tâm tịnh chỉ các hành, các cảm thọ, thì ngay đó nó nhập vào cái thiền thứ tư, an trú vào cái trạng thái của thiền thứ tư là khiên giới đó. Thì ngài cũng phải trở ra, là ngài trở ra cái định tướng thứ nhất, là lúc này là ngài mới hướng đến tâm minh đó. Ngài dùng cái trạch pháp giác tri ngài hướng đến. Chẳng hạn bây giờ ngài muốn biết được cái nhiều đời nhiều kiếp của mình, ngài hướng đến thì nó sẽ hiện ra thôi. Lúc này nó trở thành cái năng lực rồi đó, thì nó hiện ra ngài phải biết. Thì lúc này cái gì biết thì nó là trí tuệ, là thức của mình, nó là cái thức thứ ba, nó là thức thức, phải không? Đầu tiên thì nó dùng cái pháp hướng gọi là trạch pháp giác tri á, là cái thức thứ ba, nó mới hướng đến, nó mới hiểu biết được cái thế giới mà siêu việt của nó. Nó không có không gian và thời gian, nhiều đời nhiều kiếp quá khứ của mình nó còn biết mà. Mà cái gì biết vậy? Đó là cái thức giải thoát. Lúc này nó hoạt động cái thức thức để mà nó biết được quá khứ, nhiều đời nhiều kiếp của mình. Hoặc là ngài muốn hướng đến là thiên nhãn minh, phải không? Thì ngài cũng phải trở ra, ngài trở ra cái định tướng thứ nhất, là lúc này là ngài mới hướng đến là thiên nhãn minh, để ngài biết được các thế giới, mà biết được cái chúng sinh, những cái hành nghiệp của chúng sinh đó, thiện ác của chúng sinh như thế nào, những cái kiếp mà quá khứ của chúng sinh như thế nào. Sau khi ngài quan sát xong, ngài mới trở về cái định tướng thứ nhất. Còn bây giờ ngài muốn mà biết được cái nguồn gốc sinh tử của mình á, thì lúc này ngài mới hướng tâm đến biết được cái nguồn gốc sinh tử của mình từ đâu. Thì lúc này nó nhập vào cái lậu tàng trí để mà nó quan sát, nó dùng cái thức thức nó mới quan sát những cái kiếp sống quá khứ của mình bắt nguồn từ đâu, từ vô minh, từ đó mà nó tạo nên thế giới đau khổ này. Nói chung là nó muốn nhập vào bốn thiền thì nó cũng phải là trở về cái định tướng thứ nhất, là trên trạng thái tứ niệm xứ, thì lúc này nó mới dùng cái là hướng tâm gọi là như lý tức ý á. Đó, nó khéo, nó hướng tâm, mà từ đó nó mới nhập vào các tầng thiền này và các thế giới này, rồi hướng đến tâm minh luôn á. Chứ từ nào giờ người ta hiểu lầm, khi mà trong cái tứ thiền để mình hướng đến tâm minh, lấy cái gì nó hướng? Thấy không? Trong tứ thiền nó sống là một cái trạng thái là thuần túy, là lạc, hết sức là vi tế. Thì nó mới xả ra cái tứ thiền này, nó ở trên cái trạng thái định tướng thứ nhất, là chỉ cho tâm bất động thanh thản an lạc vô sự này nè. Thì nó dùng trí tuệ, cái lậu tàng trí, gọi là cái trạch pháp giác tri, mình nó mới hướng đến để mà nó quan sát. Nó dùng cái thức thức nó mới quan sát những cái kiếp sống quá khứ của mình bắt nguồn từ đâu, từ vô minh, từ đó mà nó tạo nên thế giới đau khổ này.